Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, Tây Du Chi Trọng Khải. Đại sư huynh, sáu tay khỉ Makaka đã chết, chư bát giới mộng bức, một cái Tôn Ngộ Không nhảy ra đánh chết một cái khác Tôn Ngộ Không. Vấn đề như vậy tới, hôm nay cơm chiều ăn cái gì? Chư bát giới tư duy, không thể dùng thường nhân tới phán đoán. Nhìn đến sáu tay khỉ Makaka thi thể lúc sau, hắn đầu tiên là vẻ mặt mộng bức, sau đó hắn cư nhiên tại suy nghĩ thịt kho tàu hầu tử có thể hay không ăn rất ngon. Mà Sa Ngộ Tĩnh bắt trước không giống nhau, hắn là một người thông minh, hắn biết giả Tôn Ngộ Không đã chết, trước mặt mình cái này mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nhưng là, hắn mặc dù là thật sự Tôn Ngộ Không, rồi lại cùng giả Tôn Ngộ Không có sự bất đồng rất lớn. Giả Tôn Ngộ Không là nghe theo Tây Thiên an bài, Tây Thiên lấy kinh nghiệm, mà thật sự Tôn Ngộ Không đối Tây Thiên nhóm người kia cực kỳ cừu thị, không giết chết bọn họ cũng là không tệ rồi. Lúc này, Tôn Ngộ Không đem ánh mắt rời về phía Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh. Đôi mắt bên trong bạo phát ra sát cơ. Đám người này đều là Như Lai cùng Thiên Đình chó săn, hắn một cái cũng không muốn buông tha. Chính làm Tôn Ngộ Không chuẩn bị kết tánh mạng của bọn họ thời điểm, Tống Kiệt đột nhiên đứng dậy ngăn cản Tôn Ngộ Không. Hầu ca, đừng vội động thủ. Hai người bọn họ cũng không biết Tây người bị bệnh Bạch Tạng mục đích thực sự. Tống Kiệt nói, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh là vô tội. Tống Kiệt không muốn nhìn thấy bọn họ cũng chết tại trước mắt của mình. Bằng không, chờ hồi tới trên địa cầu lúc sau, Tống Kiệt khả năng vô pháp trực diện đối mặt TV bên trong Tây Du Ký. Vậy thì thế nào? Bọn họ là thiên cung người. Cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải người tốt lành gì. Tôn Ngộ Không tức giận bất bình nói. Tống Kiệt có thể cảm nhận được hắn đối bầu trời cái kia một đám đại lão oán hận. Ngọc Hoàng Đại Đế trêu chọc với hắn, trước sau phong hắn một cái hạt mè tiểu quan Bật Mã Ôn cùng hư chức Tề Thiên Đại Thánh. Cuối cùng càng là cùng Tôn Ngộ Không ra tay đánh nhau. Cái kia Như Lai Phật Tổ càng là cầm Tôn Ngộ Không coi như một con cờ. Tuy rằng Tôn Ngộ Không 72 cùng Bổ Nhào Vân là hắn dạy, nhưng là Tôn Ngộ Không tại dự tính của hắn chi chung chỉ là một người chết, cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể đối Tây Thiên Như Lai Phật Tổ cùng Đông Phương Ngọc Hoàng Đại Đế thống hận như vậy. Tống Kiệt suy nghĩ, nói ra, hầu ca, Ngọc Hoàng Đại Đế không phải người tốt lành gì không tệ. Bất quá bọn hắn cũng là thụ hại người a. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nói, chỉ giáo cho. Tống Kiệt nói liên tục, hầu ca, ngươi nghĩ, cái này Chư Bát Giới nguyên lai là Thiên Bồng Nguyên Soái, sau này bởi vì là đùa giỡn thường Nga bị biếm hạ giới, là một đầu lười nhác heo. Sa Ngộ Tĩnh lúc đầu cuốn mành đại tướng, bởi vì là đánh hỏng rồi thiên cung bảo vật, bị biếm hạ giới, gặp vạn tiễn xuyên tâm chi khổ. Bọn họ nguyên lai đều là thần tiên a, đứng hàng tiên ban, chỉ là bởi vì là phạm một chút tiểu sai, lại bị biếm hạ giới. Bọn họ cũng là bị Ngọc Hoàng Đại Đế an bài lần này Tây Du bên trong một con cờ. Bọn họ cũng là thụ hại người a. Tống Kiệt nói có đầu có đuôi, rất có nói lẽ ra. Tôn Ngộ Không nghe xong như có điều suy nghĩ. Theo sau, hắn vừa nhìn về phía cái kia bị chính mình đánh chết sáu tay khỉ Makaka. Hắn cũng là vô tội. Tống Kiệt chớp mắt, liền biết Tôn Ngộ Không suy nghĩ cái gì. Vì thế Tống Kiệt nói ra, đương nhiên, hầu ca, cái này sáu tay khỉ Makaka chết cũng không hối cải, lại giả mạo thân phận của ngài, hắn đáng chết, về phần hai người bọn hắn đều là vô tội đó a. Nói, Tống Kiệt liều mạng hướng về Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh nháy mắt ra dấu. Sa Ngộ Tĩnh là một người thông minh. Hắn biết Tống Kiệt tại lực bảo chính mình. Hắn cũng biết chính mình trừ bỏ đi theo Tôn Ngộ Không điều này đường. Không còn nó lộ có thể đi. Huống hồ, Tống Kiệt lời vừa mới nói, cũng đích xác nói đến Sa Ngộ Tĩnh tâm lý. Bởi vì là một chút chuyện nhỏ bị biếm hạ giới, bị tra tấn nhiều năm như vậy, nói trong lòng không có oán hận là không có khả năng. Chẳng qua Sa Ngộ Tĩnh biết, chính mình không có báo thù năng lực, chính mình chỉ có thể nước chảy bèo trôi, như vậy mới có đứng hàng tiên ban cơ hội. Nhưng là Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện, nhường Sa Ngộ Tĩnh ý nghĩ trong lòng có một chút dao động. Vì cái gì chính mình thế nào cũng phải thuận lòng trời mà đi? Nghịch thiên không thể được sao? Hắn Sa Ngộ Tĩnh không thẹn với lương tâm, là lỗi của bọn hắn, là bọn họ lợi dụng bọn họ, không đem bọn hắn làm người xem. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh không biết bản lãnh của hắn có bao nhiêu đại. Nhưng là hắn biết, khi cách 500 năm hắn còn chưa chết, thuyết minh thượng mặt đám đại lão kia không có năng lực giết chết hắn. Hiện giờ, thuận lòng trời chết, nghịch thiên sống, không bằng đánh nghiêng hắn Ngọc Hoàng Đại Đế. Chính mình là một hồi chúa tể chân chính. Nhiệt huyết sôi trào phía dưới, Sa Ngộ Tĩnh lúc ấy liền đứng dậy, quỳ lạy nói, Đại Thánh, Sa Ngộ Tĩnh không có cái gì năng lực, nhưng chỉ có một bầu máu nóng. Ta đối mặt trên oán hận không phải một ngày hay hai ngày. Cầu Đại Thánh dẫn dắt ta chờ. Đánh tới Tây Thiên, giết Như Lai, diệt Đại Đế. Chư Bát Giới không phải một người thông minh, nhưng là hắn cũng không phải là một ngốc tử. Hắn biết, chính mình chỉ có con đường này có thể đi. Lão Chư ta cũng nguyện ý đi theo hầu ca. Tôn Ngộ Không nhìn hai người, đôi mắt bên trong lộ ra ý cười. Cười lạnh, Như Lai a Như Lai, Ngọc Đế a Ngọc Đế, cái này chính là của ngươi đãi nhân chi đạo sao? Liên thủ hạ của ngươi đều muốn phản ngươi, ngươi cái này Ngọc Hoàng Đại Đế còn như thế nào có thể làm tiếp? Hào, ba vị liền cùng nhau đi theo ta, đánh tới Tây Thiên, dứt lời, Tôn Ngộ Không hướng bầu trời một trảo, một đóa bạch sắc đám mây liền trôi xuống. Tôn Ngộ Không hướng lên trên đầu một chạm, quay đầu nhìn mọi người, Sa Ngộ Tĩnh cùng Chư Bát Giới cũng đứng lên trên, Tống Kiệt cưỡi thiết đàn, cũng lên đám mây, Tây Thiên Chi Lữ, lại lần nữa bắt đầu. Bất quá, lúc này đây mục đích của bọn họ không phải lấy kinh nghiệm, mà là giết người, người chọn lựa gánh, ta nắm mã, trên bầu trời. Tống Kiệt còn đắc ý hư nổi lên tiểu khúc nhi, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Hắn đã từng còn nghĩ tới như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng không trực tiếp từ bỏ đi, nhưng là không thành nghĩ. Một chi Tây Thiên lấy kinh nghiệm đội ngũ, tại Tống Kiệt tác hợp hạ, cư nhiên biến thành một chi Tây Thiên giết người đội ngũ. Tôn Ngộ Không pháp lực cao cường, hắn bổ nhào vân. Càng là cách xa vạn dặm một cái, Tống Kiệt chỉ có thể cảm giác được phía dưới phong cảnh đang nhanh chóng di động. Ấn theo tốc độ này, dùng không được bao dài thời gian, bọn họ liền có thể tới đạt Tây Thiên. Cái gọi là Tây Thiên, kỳ thật chính là Tây Thiên Thiên Trúc Quốc Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Nơi đó chính là Tây Thiên Đông Đảo Phật Tổ đợi địa phương. Kỳ thật rất nhiều người làm không rõ, vì cái gì Tây Thiên Như Lai Phật Tổ phí lớn như vậy kính nhi muốn tuyên dương Phật giáo. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, tín ngưỡng, những cái này đại năng lực lượng, đều không phải là đến không. Tín ngưỡng hắn càng nhiều người, sức mạnh của hắn liền càng cường đại, mà Tôn Ngộ Không bản thân cũng có nhất định tín ngưỡng chi lực. Tại 500 năm trước, phương Tây thế giới cùng Đông phương thế giới đã thành hình. Mọi người đều biết, hai cái thế giới này là vô pháp nghịch phản. Nhưng là vào lúc đó, ra một cái Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. hắn đánh nghiêng thiên đình, cầm toàn bộ bầu trời nháo đến long trời lở đất. Mà lúc ấy, đối thiên đình không tràn đầy hoặc là bản thân liền có nghịch phản tâm lý người, đều sùng bái Tôn Ngộ Không, cầm Tôn Ngộ Không trở thành thần tượng nhân vật. Thời điểm đó Tôn Ngộ Không chiến lực vô song, thiên hạ vô địch, tín ngưỡng chi lực có thể so với Như Lai cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây cũng là Như Lai không phải Tôn Ngộ Không đối thủ một trong những nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.